Bình Thiên Sách, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 731, chương 732, xôi trào. Nhìn thấy tức là chân thực, nhưng mà cho dù tận mắt nhìn đến hình ảnh như vậy, tên này thần niệm cảnh người tu hành trong lòng vẫn là tuôn ra mãnh liệt không tin cảm xúc. Mà lại thân là chi quân đội này bên trong tu vi cao nhất mấy người một trong. Tên này thần niệm người tu hành kiêu ngạo cũng không cho phép hắn lúc này có chút lui bước. Vây chết hắn, một tiếng quát chói tai từ hắn giữa răng môi dâng lên mà ra. Hai con mắt của hắn lóng lánh u ánh sáng, như cùng bốc cháy lên. Trong cơ thể hắn quý giá chân nguyên như cùng vỡ đê sông nước điên cuồng tuôn ra vào trong tay hắn. Cái này cây thừng đỏ bên trong, thừng đỏ mặt ngoài quang hoa bỗng nhiên sáng mấy lần, phát ra một tiếng đáng sợ long ngâm. Một đầu huyết sắc thương long quang ảnh, vây quanh cái này cây thừng đỏ hình thành, tại lâm ý trên thân bao quanh quấn quanh. Một tiếng ầm vang, lâm hướng trên đỉnh đầu vang lên một tiếng oanh minh. Một tôn giống như thiết tháp vậy bóng dáng từ giữa không trung lướt ngang mà đến. Một cây ngăm đen côn sắt mang theo núi cao khuynh đảo vậy khí thế. Hướng phía lâm ý đỉnh đầu rơi đập, lâm ý ngẩng đầu lên. Hắn có vô số loại phương pháp có thể tránh cái này lúc đầu một côn. Chỉ là vô số lần kinh nghiệm chiến đấu, nhất là loại này độc thân đưa thân vào trận địa địch bên trong kinh nghiệm chiến đấu. Lúc này để hắn không cần nghĩ kế sách liền minh bạch yêu cầu dùng phương thức gì tới đối phó cái. Này một tên hoành không mà đến người tu hành, hắn không có đi quản trên người cái kia cây lần nữa nắm chặt thừng đỏ. Cũng không có quản cái kia kịch liệt chân nguyên ba động đưa tới huyền diệu quang ảnh. Hắn chỉ là rất tùy ý duỗi ra hai tay, sau đó như cùng bắt một cây đỉnh đầu nhánh cây vậy bắt lấy rồi cái kia một cây giáng xuống côn sắt. Một chùm mắt trần có thể thấy khí lãng từ hắn song trưởng bên trong nổ tung. Cái này cây kịch liệt hạ xuống côn sắt rơi vào hắn lòng bàn tay. Đem lâm ý thân thể đều nện đến hướng phía dưới đất đông cứng bên trong rơi xuống. Cứng rắn đất đông cứng lẫn nhau đè ép, phát ra liên tiếp làm người ta răng mỏi như chói tai tiếng vang. Nhưng mà lâm ý thân thể vẫn như cũ thẳng tắp chưa biến. Hắn hai đầu gối đều thậm chí không có chút nào uốn lượn. Giữa không trung người tu hành vô cùng kinh hãi kêu to lên. Hắn hổ khẩu trong phút chốc đánh rách tả tơi. Hai tay tê dại đến căn bản là không có cách khống chế. Liền song thượng nâng lên đều làm không được. Lại càng không cần phải nói lại đi nắm chặt côn sắt lại đi vung đánh. Chỉ có cảm giác rõ ràng nhắc nhở lấy hắn. Hắn cái này cây huyền thiết côn sắt đang bị đối thủ trực tiếp từ trong tay rút ra. Tên kia cầm trong tay thừng đỏ thần niệm cảnh người tu hành trong lòng kinh hãi nhưng còn xa thắng. Hắn, tên này thần niệm cảnh người tu hành lúc này trong lòng thậm chí một mảnh mờ mịt. Hắn không biết rõ phát sinh ra cái gì. Hắn không biết mình lực lượng đến cùng đi nơi nào. Đối phương tựa hồ căn bản cũng không có làm gì. Nhưng là hắn dọc theo trong tay thừng đỏ truyền đưa tới chân nguyên lực lượng, lại là không ngừng tan rã, biến mất đến vô ảnh vô tung. Thừng đỏ bên trên chói mắt hồng quang lại biến mất. Đầu kia vừa mới xuất hiện huyết sắc thương long tựa như là trong mắt mọi người ảo giác đồng dạng. Lâm ý trên mặt tạo nên một tầng trong bóng đêm khó mà phát giác gợn sóng. Hắn dùng tới phương công tới người tu hành kia lực lượng cùng trọng lượng đè lại chính mình thân thể. Tên này thần niệm cảnh người tu hành chân nguyên thủ đoạn. Tự nhiên liền lộ ra đối với hắn thân thể không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Lúc này trong cơ thể hắn khí huyết kịch liệt chấn động bắt đầu. Nhưng mà hắn hết sức rõ ràng này thời thần sắc bình tĩnh có thể cho đối phương sĩ khí tạo thành càng đả kích chí mạng. Cho nên hắn thậm chí không có kịch liệt thở dốc, chỉ là mặt không đổi sắc đem đoạt đến côn sắt dị thường đơn giản hướng phía không trung tên kia. Dáng người khôi ngô người tu hành đập tới, không trung người tu hành kia hai tay căn bản là không có cách động tác. đối mặt trong nhận thức phi tốc tiếp cận chính mình thân thể côn sắt. Mãnh liệt dục vọng cầu sinh để hắn cưỡng ép trên không trung thay đổi thân thể. Dùng vai đi gánh lên cái kia cây đập tới côn sắt. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn chân nguyên lấy vượt qua thân thể cực hạn tốc độ. Điên cuồng tuôn hướng hắn đầu vai. Ba một tiếng, trên vai hắn nhuyễn giáp vỡ vụn ra. Hắn người mặc cũng là bò Tây Tạng gia chế thành giáp da. Loại này giáp da đi qua đặc thù nhu chế. Mặc dù độ cứng không cách nào cùng kim thiết so sánh, nhưng là nhất là mềm dẻo. Bị vật nặng đập nện nhiều nhất chính là lõm xuống dưới. Theo lý không có khả năng trực tiếp nổ tung, nhưng mà Lâm Ý một kích này hạ xuống, không chỉ là cùng côn sắt đụng nhau bộ phận trực tiếp vỡ vụn, mà lại vết rạn còn lấy người bình thường mắt thường theo không kịp tốc độ hướng phía dưới lan. Tràn, hắn nửa người giáp ra toàn bộ vỡ vụn ra, hắn đầu vai cũng lõm lún xuống dưới. Cho dù đem chính mình chân nguyên phun trào đến rồi cực hạn, hắn cái này nửa bên thân thể xương cốt nhưng như cũ giống như là không có bất kỳ cái gì bảo hộ đồng dạng tùy tiện vỡ vụn. Kinh hoàng cảm xúc còn không có triệt để tại chi quân đội này bên trong lan tràn, nhưng mà loại này cường hoành tới cực điểm hình ảnh cũng đã để tuyệt đại đa số người thân thể trở nên cứng ngắc. Một tên tướng lĩnh tay tại cái kia cây thừng đỏ lần thứ hai vừa mới bắt đầu phát sáng thời điểm liền đã vung lên, mà ở người tu hành này trên người giáp da bắn nổ thời điểm vẫn như cũ bảo trì tại dương lên cao nhất tư thái, còn chưa xuống bên dưới. Thẳng đến Lâm Ý ánh mắt hướng phía hắn trên người mình cái kia cây không có chút nào ánh sáng, giống như đã triệt để mất đi sinh mệnh thừng đỏ rơi đi. Tên này tướng lĩnh tay mới hạ xuống, tiếp lấy gào lên. Tên này tướng lĩnh tay đánh quân lệnh tự nhiên có ý nghĩa, nhưng hắn lúc này chu lên lại cực kỳ giống trong núi thú nhỏ bị kinh sợ về sau. Loại kia không có chút ý nghĩa nào chu lên, ngay cả tên này tướng lĩnh đều không biết mình lúc này kêu đến cùng là cái gì. Ở tên này tướng lĩnh tiếng hét thảm bên trong, từng đoàn bóng đen mang theo Lâm Ý khí tức quen thuộc từ không trung gào thét mà tới. Chi quân đội này làm ra đối mặt cường đại người tu hành lúc thông thường chiến thuật. Từng đoàn tinh tế mài mà có giá trị không nhỏ nặng trì bột trì. Tựa như là không có chút giá trị phế vật đồng dạng không tính toán lượng bắn ra đi qua. Từng đoàn trì bụi theo bên trong đặc chế cá ra khí nang phao nổ tung. Trên không trung không tách ra ra khiến tu hành giả tầm thường sợ hãi đóa hoa màu đen. Nồng đậm dày đặc tinh tế tỉ mỉ trì bụi trong nháy mắt lồng đóng Lâm Ý bóng dáng. Vô số mũi tên tiếng xe gió cũng đã vang lên. Tại tướng lĩnh điên cuồng thúc giục phía dưới, tuyến đầu trận trên đất tiễn quân thậm chí không có cố kỵ ngộ thương. Hướng về phía Lâm Ý chỗ này phương vị trong nháy mắt chút xuống, rồi lượng lớn mưa tên. Phân loạn mũi tên đem chỉ bụi quấy đến như cùng sôi trào đồng dạng. Theo mũi tên không ngừng rơi xuống, nồng đậm dày đặc bụi xương bên trong vang lên mũi tên rơi xuống lúc cán tên va chạm vào nhau âm thanh. Những này tiễn tựa như giữ nguyên vào đống củi đồng dạng. Có thể nghĩ một tích tắc này cái kia có bao nhiêu mũi tên rơi vào rồi Lâm Ý chỗ này phiến khu vực này. Chỉ là những này mũi tên trọng lượng chỉ sợ đều có thể đè chết một tên không cách nào vận dụng chân nguyên người tu hành. Nhưng mà tên kia cầm trong tay thừng đỏ thần niệm cảnh người tu hành trong mắt lại là tuôn ra càng lớn sợ hãi. Trong lòng bàn tay của hắn suy một thanh âm vang lên, dấy lên một đạo hơi nóng, tựa như là bị nung đỏ cây sắt nóng đồng dạng. Cái này cây cùng hắn đã làm bạn có đủ hơn 20 năm thừng đỏ. Như vậy thoát ly bàn tay của hắn, trước người hắn cách đó không xa nồng đậm dày đặc bụi xương hướng bên ngoài cuồn cuộn ra. Hoảng sợ cảm xúc rốt cục tại lúc này triệt để khuếch tán. Vô số âm thanh tiếng kêu sợ hãi vang lên, tuyến đầu quân sĩ đều không bị khống chế như thủy triều xuống thủy triều vậy hướng về sau ép đi. Lâm Ý giật trên cán tên, tựa như là dẫm lên khô ráo mảnh đống củi đi tới. Tiếng bước chân của hắn bởi vì cán tên bẻ gãy âm thanh cùng tiếng bạo liệt mà lộ ra hết sức rõ ràng, làm người sợ hãi. Tế Phong anh danh bờ môi có chút run rẩy. Hắn hai tay cũng có chút không tự chủ run rẩy lên. Hắn kiêu ngạo để hắn không cam tâm lui về sau lại. Nhưng mà thân thể lặn ý thức lại tại điên cuồng nhắc nhở lấy hắn nhanh lui về sau. Lui vào đại quân chỗ sâu. Cũng liền tại lúc này, chỉ bụi xương nồng biên giới triệt để phá vỡ, xuất hiện rồi một cái lỗ thủng. Cái kia cây côn sắt bị Lâm Ý ném rồi đi ra, mang theo kinh khủng tiếng nổ đùng đoàng, hướng thẳng đến hắn bay tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.